Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Mộ Dung Bác đột kích 2. Cũng chớ xem thường cái này Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Phải biết rằng, ở phía thế giới này, đã biết cảnh giới mạnh nhất chính là tiên thiên cảnh giới. Mà tiên thiên thế gian ít có, cơ bản không ra giang hồ, e rằng vài chục năm mới có thể ra bên trên một vị tiên thiên cao thủ. Vì vậy Đại Tông Sư chính là trong chốn giang hồ đã có sức chiến đấu cao nhất. Cái cảnh giới này chiều ngang cực đại, nói thí dụ như Nam Tống Vương triều thiên hạ ngũ tuyệt ngoại trừ Vương Trùng Dương. Bây giờ còn lại tứ tuyệt trên cơ bản đều là Đại Tông Sư Trung Kỳ tả hữu. Vị kia bị Phương Thành ba chiêu tiêu diệt Tây Độc Âu Dương Phong chính là Đại Tông Sư Trung Kỳ. Có thể nói, Phương Thành bây giờ đạt đến Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Trên cơ bản đã đứng ở trong chốn võ lâm thường quy chiến lược đỉnh phong. Tiên thiên không ra, trên cơ bản hắn chính là tối cường cái kia một nhóm nhỏ người. Càng không cần phải nói bản thân hắn cương khí liền so với một dạng Đại Tông Sư muốn càng thêm tinh thuần. Hơn nữa hắn cử thế vô song chiến đấu tương đương thiên phú. Cho dù là Đại Tông Sư tột cùng cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nếu như coi là hắn cái kia không cùng tầng xuất hiện con bài chưa lật. Chống lại tiên thiên cao thủ tất cả từ cũng chưa biết. Cũng đúng là như vậy. Phương Thành mới nổi lên mưu hoa phía thế giới này tâm tư. Nếu không, dù cho hắn như thế nào nóng ruột cũng sẽ không ở không có bất kỳ nắm chặt dưới tình huống làm loại. Này an bài, luôn luôn thận trọng hắn. Ít nhất, được có 99% nắm chặt mới có thể bắt đầu hành động. Thậm chí, 99% nắm chặt hắn đều cảm thấy có điểm thấp. Sẽ không thể khống chế nhân tố xuống đến thấp nhất mới là phong cách của hắn. Bắc Tống Vương Triều, lần này hồn thủy để ta tới quậy đến càng đục a. Móc lửng, bật cười lớn, Phương Thành liền đứng dậy bao bọc Vương Ngữ Yên đi vào trong nhà. Ngữ Yên, Phương Đại Ca mang ngươi luyện công đi. Tuy là lần đầu tiên tu luyện hiệu quả tốt nhất. Nhưng là lần đầu tiên phía sau tu luyện hiệu quả vẫn là so với chính mình một mình vận chuyển cương. Khí hiệu quả phải nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy Phương Thành trong khoảng thời gian này vẫn có chút chăm chỉ, đốc thúc Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên cùng mình luyện công. Vương Ngữ Yên nhất thời xấu hổ nằm ở Phương Thành trên vai không dám ngẩng đầu. Rất sợ chứng kiến A Chu cùng A Bích cái kia trêu tức nhạo báng ánh mắt. Vào đêm, Phương Thành từ Lý Thanh La trong phòng đi ra. Lúc này hai mẹ con trong lòng đều đã biết lẫn nhau cùng Phương Thành quan hệ. Trải qua lúc đầu quấn quýt cùng giãy giụa sau đó, lúc này trong lòng đã ngầm đồng ý. Thế nhưng đối với Phương Thành muốn ba người đồng hành ý tưởng vẫn là kiên quyết chống lại trong lòng. Cho dù là Lý Thanh La càng cởi mở một ít nghĩ đến đây cái ý tưởng cũng lớn vì xấu hổ. Vì vậy Phương Thành cũng không có ép buộc hai người bọn họ. Chỉ là đem gian phòng của các nàng an bài gần một chút. Như vậy lại có thể cùng dính mưa. Một ngày Lý Thanh La một thiên Vương Ngữ Yên. Chẳng phải đẹp thay. Bất quá hôm nay Phương Thành vừa mới từ Lý Thanh La căn phòng đi tới. Nhưng không có lập tức đi trở về phòng của mình. Hắn tùy ý hướng trong sân góc nhìn lướt qua. Mang theo một tia không rõ tiêu ý. Sau đó liền hướng giữa hồ đình nhỏ đi tới. Làm sao? Các hạ còn không ra sao? Đêm dài đằng đẵng một người núp trong bóng tối chẳng phải là buồn chán cực độ. Phương Thành khẽ cười một tiếng. Ngồi ở đình giữa hồ ở giữa giơ chén rượu đối nguyệt cảm khái. Vì sao là hồ này tâm đình? Tự nhiên là bởi vì những này qua hắn ở nơi này đình giữa hồ đã làm không ít thủ đoạn bố trí. Phương Thành thanh âm hướng chu vi nơi nào đó khuếch tán đi. Ngưng mà không phát, biết biết, Mạn Đà Sơn Trang bên trong khắp nơi đều là tiếng ve kêu. Phương Thành thanh âm ở nơi nào đó quanh quẩn, nhưng là lại tìm không thấy bất luận kẻ nào đáp lại. Phảng phất như là một mình hắn ở nói mớ một dạng. Đường đường đại tông sư cao thủ Mộ Dung Bác, chẳng lẽ như vậy giấu đầu lộ đuôi hay sao? Lại qua buổi sáng, rốt cục có một cho đen thân ảnh từ một chỗ trong bụi hoa chui ra. Thân hình hắn che giấu vô cùng tốt, cho dù là chung quanh tiểu động vật cũng không có phát hiện. Đi lần này ra, nhất thời khiến cho chu vi một trận gà bay chó sủa. Người này khinh công vô cùng hay, đầu ngón chân điểm nhẹ vài cái liền tới đến đỉnh giữa hồ ở giữa. Ở phương thành đối diện ngồi xuống, người này chính là Mộ Dung Bác, Thiên Long Bát Bộ bên trong số một đại âm mưu gia. Có thể nói hiểm nguyên tác ở giữa, toàn bộ Thiên Long Bát Bộ nội dung chính tuyến chính là bởi vì hắn mà ra. Mộ Dung Bác chính là tiên ti Mộ Dung thị hậu duệ. Thuở nhỏ chịu tổ phụ phụ thân dạy, lấy Trung Hưng Yến Quốc vì suốt đời phấn đấu mục tiêu. Vì thế sách hoa không ít âm mưu, Bắc Tống Vương triều lần này hồn thủy có thể nói có một nửa công lao đến từ chính hắn. Trước đây Tống Liêu giao hảo, hắn liền khiến cho mưu kế khiến cho Thiếu Lâm tự trưởng môn nhân Huyền Từ Phương Trượng mang theo. Trung Nguyên Hào Kiệt cướp giết Tiêu Phong phụ thân Tiêu Viễn Sơn. Không chỉ có như vậy, Cưu Ma Chí 72 tuyệt kỹ chính là hắn từ Thiếu Lâm tự trộm đạo đi ra đưa cho Cưu Ma Chí. Đồng thời tiến thêm một bước khơi mào Cưu Ma Chí đối với lục mạch thần kiếm giá tâm. Mục đích đúng là vì để cho thổ phiên cùng đại lý quan hệ trở nên khẩn trương. Như vậy các loại, hắn nỗ lực đem mỗi bên đại vương triều quan hệ đảo loạn. Chính là vì có thể cho Phục Hưng Yến Quốc sáng tạo một cái cơ hội. Nếu không gặp loạn thế, thì Yến Quốc Phục Hưng không có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi. Nghĩ người này cuộc đời, Phương Thành cũng có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn trước mắt Mộ Dung Bác. Từ hắn triển hiện tu vi đến xem, đại để bất quá là đại tông sư trung kỳ tả hữu. Không. Phương Thành sớm đã phát hiện Mộ Dung Bác tung tích, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, làm xong vạn toàn ứng đối biện pháp, chính là đợi xuất thủ của hắn. Kết quả chẳng biết tại sao, cái này Mộ Dung Bác chỉ là chỗ tối nhìn nhưng cũng không phải chủ động tập kích Phương Thành. Phương Thành nghĩ lại, khả năng hắn cũng không phải tới tập kích chính mình, mà là có còn lại mục đích, vì vậy liền muốn dẫn hắn đi ra. Mộ Dung Bác tướng mạo bình thường không có gì lạ, thế nhưng một đôi mắt lại tràn đầy tinh quang, trong mắt có âm mưu biến hóa kỳ lạ màu sắc. Hắn trầm giọng mở miệng, ngươi cái này tiểu hoa hoa, công lực ngược lại không tệ, lại có thể phát hiện được ta tung tích. Kỳ thực Mộ Dung Bác trong lòng cũng không muốn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn kỳ thực tương đương khiếp sợ. Bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Phương Thành công lực. Chỉ là cảm giác không phải yếu hơn mình, thậm chí cao hơn chính mình một bậc. Nhưng là làm sao có thể chứ? 18-19 tuổi thiếu niên liền đã đạt đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới. Chẳng lẽ chính mình ẩn thân với Thiếu Lâm tự nhiều năm như vậy? Cả thế giới cũng thay đổi hay sao? Mộ Dung Bác không khỏi hoạt kê cười. Nhanh lên vứt hết chính mình hoang đường ý niệm trong đầu. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thành mở miệng nói nhất thời khiến cho hắn thần kinh buộc chặt. Thiếu chút nữa thì lập tức một quyền đánh ra ngoài. Làm sao, ngươi không ở Thiếu Lâm tự xem ngươi 72 tuyệt kỹ. Làm ngươi áo xám tăng, tới đây Mạn Đà Sơn Trang làm cái gì? Phương Thành cười không ngớt, khắp khuôn mặt là trêu tức. Chẳng lẽ Tiêu Viễn Sơn công lực đại tăng, người đánh hắn bất quá, chỉ có thể trốn về di dưỡng thiên niên. Bất quá người cũng có thể trở lại thăm Hợp Trang mới đúng. Mộ Dung Phục sợ rằng cũng không biết chính mình lão tử còn sống trên đời. Mộ Dung Bác vẻ mặt khiếp sợ, bá một cái đứng thẳng lên, thậm chí ngay cả cái chén đều đụng phải trên mặt đất. Ngươi, làm sao ngươi biết những thứ này? Nói, người nào nói cho ngươi biết? Ngoặc kép, Tiêu Viễn Sơn, thì ra người nọ dĩ nhiên là Tiêu Viễn Sơn. Hắn trong lòng tràn đầy không thể tin được. Nhiều năm như vậy núp trong bóng tối, việc này chỉ có một mình hắn biết. Nhưng mà Phương Thành dường như đối với việc này cực kỳ thấu hiểu. Thậm chí ngay cả chính mình tại Thiếu Lâm tự giao thủ một vị khác cao thủ thân phận đều biết. Hắn liên hệ trước sau, lập tức rõ ràng chính mình tại Thiếu Lâm tự giao thủ 3 lần hắc y nhân. Đúng là mình địch thủ cũ Tiêu Viễn Sơn. Người này rốt cuộc là thần là quỷ. Nghĩ đến những thứ này năm chính mình làm, vẫn bị âm thầm một đôi mắt đoán lấy. Hắn cũng cảm giác được sợ run lên. Phảng phất chính mình nhiều năm như vậy bôn ba bất quá là vì người khác làm giá y. Áo cưới, một dạng sáu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáu lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?